cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 275, bạn không muốn hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, mặt trời đẹp, Mạc Thiệu Đình đã nhận được lời mời từ Jock và nội dung của lời mời hơi khó tin. Đi bơi trong lâu đài cổ của Jock. Vâng, bơi lội, thường thì hai người thỉnh thoảng gặp nhau, nhưng hầu hết các địa điểm là sân golf cùng nhau đi leo núi để chơi bi. À, hoặc uống rượu tại quán bar, nhưng chưa bao giờ đi bơi. Tuy nhiên, Mạc Thiệu Đình gần đây đã tuyệt vọng không đi tìm Đường Lạc Lạc. Mặc dù Đường Lạc Lạc đã lấy điện thoại di động mà anh ấy đưa và nơi ở của cô ấy anh biết tất cả, nhưng Mạc Thiệu Đình đã kiềm chế bản thân vì anh ấy không muốn Đường Lạc Lạc gặp sự. Cho đến nay, điều duy nhất anh có thể làm là im lặng và bảo vệ cô. Nhưng điều này không ngăn cản anh ta hỏi tin tức của Đường Lạc Lạc một cách gián tiếp từ miệng của Jock. Vì vậy, sau khi nhận được lời mời, Mạc Thiệu Đình đã vội vã đến nơi ở của Jock vào sáng sớm. Dưới sự hướng dẫn của người hầu, anh đi qua hành lang dài và đi dạo trong nhà của Jock và đi đến rìa bể bơi. Hồ bơi tại nhà của Jock có thể so sánh với một bể bơi ngoài trời quy mô lớn. Dưới ánh nắng vàng ấm áp, những gợn nước màu xanh kèm theo một làn gió, những gợn nước trên mặt nước, không khí ẩm và trong lành, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Khi Jock thấy Mạc Thiệu Đình đến, anh ta lập tức ngẩng đầu lên khỏi ghế bong cạnh hồ bơi, mặc một chiếc quần bơi màu xanh nước biển không có vỏ bọc nào khác trên thân trên và chào Mạc Thiệu Đình một cách nhiệt tình. Chào Thiệu Đình, anh tới rồi. Mạc Thiệu Đình nhìn Jock với đôi mắt mở to. Cơ bụng của phần trên của bên kia đang tập trung, dòng nàng tiên cá đang cuộn xuống. Chỉ có một thân bơi quanh cơ thể, không có gì khác ngoài nó. Nhưng người hầu đưa anh ra một thông báo ngắn gọn, rồi lặng lẽ rút lui, chỉ có mình anh ta và Jock bên bể bơi ngoài trời rộng lớn. Chà, lạ thật, cho dù đó là bầu không khí hay môi trường, đều có một chút khó xử. Mạc Thiệu Đình đưa tay ra và chạm cằm, nhìn Jock bước về phía anh từng bước với một vài tiếng mở khó chịu. Anh bơi không? Hai người lớn chạy đến bể bơi để bơi lội, não của Jock ít hơn như mọi khi. Nhìn thấy Mạc Thiệu Đình mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh màu đen và quần kaki dưới người, mặc dù thoải mái và giản dị, nhưng tay anh ta trống rỗng, rõ ràng là không có thiết bị để chuẩn bị cho việc bơi lội. Jock hơi thất vọng và nói, anh không chuẩn bị phải không? Tôi cẩn thận, tôi đã chuẩn bị nó cho anh. Những chiếc quần bơi kính bảo hộ trên bàn, và một chiếc phao cứu sinh nhỏ màu vàng dễ thương, nhìn đi tôi có phải rất chu đáo không? Mạc Thiệu Đình, càng chuẩn bị càng có điều đó càng kỳ lạ. Anh ấy có suy nghĩ quá nhiều không? Bên Diệp Tiểu Manh quá lâu, Jock nên là một người thẳng thắn như mình. Lúc này Jock cũng rất rối, ngay cả khi anh không mặn mà anh cũng mơ hồ tìm thấy ánh mắt lóe lên trong đôi mắt của Mạc Thiệu Đình và khoảng cách anh ta đứng xa anh. Tất cả không phải vì người chú tốt của anh. Nếu chú anh nghi ngờ Mạc Thiệu Đình con trai ông, sẽ yêu cầu Mạc Thiệu Đình đến và hỏi không tốt sao? Nhưng chú của anh là một người thận trọng và đáng ngờ, cộng với đảm bảo rằng có cái bớt trên vai Mạc Thiệu Đình, và cũng có thể tìm cách để có được tóc của Mạc Thiệu Đình. Mặc dù mối quan hệ của anh với Mạc Thiệu Đình tốt, nhưng anh em tốt cũng không thể lột áo kéo tóc người ta. Đây không phải là bệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Jock đã nghĩ ra phương pháp này một cách khôn ngoan để Mạc Thiệu Đình đến nhà anh ta để bơi, nhưng như thế này, có vẻ như nó không tốt hơn nhiều so với một cái nhìn bệnh hoạn. Đôi mắt của Mạc Thiệu Đình gần như coi anh như một gã gay. Jock cay đắng trong lòng, nhưng Jock không có lựa chọn nào khác. Anh đã đạt đến điểm này và chỉ có thể có được bằng chứng với sự táo bạo của mình. Nghĩ Mạc Thiệu Đình không cảm thấy có gì lạ, anh bước tới và tiếp tục thúc giục, nhanh, nhanh, thay quần áo, xuống bơi chứ. Mạc Thiệu Đình choáng váng vì sự an toàn của bản thân, thật khó khăn lắc đầu. Và ít có khả năng, tôi sẽ dạy cho anh. Jock phao bơi thân được đặt trong tay kiên nhẫn. Đến đây, tôi sẽ dạy cho anh. Mạc Thiệu Đình, bất thường và kỳ lạ. Mẹ nó, Jock có thực sự là một cái kẹp giấy không? Có phải anh ta người đã gọi anh ấy là anh em trong nhiều năm, luôn luôn nguy hiểm? Nhưng nói không, để tìm một lý do như vậy để Mạc Thiệu Đình tự cởi quần áo. Khi miệng Mạc Thiệu Đình run rẩy khóe miệng, điện thoại di động trong túi của anh rung lên và Mạc Thiệu Đình ngay lập tức trả lời điện thoại một cách nhẹ nhõm. Xin chào, Đường Tuyết Phù, giọng nói yếu ớt, anh có thể đến gặp em không? Em đang ở quán cà phê cách nhà anh không xa, có những điều quan trọng để nói với anh, những điều rất quan trọng. Mạc Thiệu Đình không quan tâm đến các vấn đề của Đường Tuyết Phù. Khi anh ta từ chối, anh ta nghe thấy những lời của Đường Tuyết Phù tiếp tục nhanh chóng. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, gặp em lần này, em sẽ không bám vào anh nữa, làm ơn, chỉ cần một lần nữa, được chứ? Mạc Thiệu Đình không hứng thú gì với Đường Tuyết Phù và anh quay sang liếc nhìn Jock với chiếc phao cứu sinh, nhìn chằm chằm vào chính mình, và cuối cùng nói. gửi địa chỉ cho tôi, chờ tôi một chút. Tốt, Đường Tuyết Phù đồng ý và nhanh chóng và cúp máy. Gióp chớp mắt tò mò. Có chuyện gì vậy? Mạc Thiệu Đình nhún vai, nhẹ nhõm. Có chút việc, hãy nho vào một ngày khác, bể bơi rất tốt. Anh gật đầu và quay đi. Thấy một sự thiếu hụt, Gióp muốn đưa tay kéo Mạc Thiệu Đình nhưng sau đó quay sang suy nghĩ về nó. Bằng cách này, anh ta có thể nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Mạc Thiệu Đình, suối nước nóng, anh ta có thể giúp đỡ nhưng nhìn Gióp một cách quái dị tự hỏi liệu anh ta có nên tấn công phụ vào Diệp Tiểu Manh hay không? Sau tất cả, Diệp Tiểu Manh một người bạn tốt của Lạc Lạc. Định hướng của Gióp có vẻ hơi sai lầm và Gióp nhìn Mạc Thiệu Đình quay lại, anh ta nhanh chóng thở dài hối hận, nhìn xuống quần bơi đã chuẩn bị của mình và im lặng nói. Có nên đi hay không đi, nhưng phải nói một từ. Quán cà phê thời gian. Quán cà phê gần bãi biển nước nông có môi trường trong lành và thanh lịch và lượng hành khách cũng rất nhỏ. Đường Tuyết Phù đặt phòng riêng trước, khi Mạc Thiệu Đình đẩy cửa vào cô ta nhanh chóng đứng dậy. Cô ta mặc một chiếc váy trắng được may đo ngày hôm nay, dáng người mảnh khảnh của cô ta có một cảm giác quyến rũ, khuôn mặt nhỏ và đẹp không dễ thấy và để lộ một chút trang điểm màu hồng đào mê hoặc đôi mắt cô ấy buồn và mê đắm, sẽ được xác định bằng cách nhìn vào Mạc Thiệu Đình. Anh đến rồi, Mạc Thiệu Đình gật đầu, bước vào trước mặt Đường Tuyết Phù ngồi xuống, và không muốn dây dưa thêm, đôi mắt hơi hạ xuống. Có việc gì, nói đi, luôn luôn lạnh lùng, Đường Tuyết Phù hít một hơi thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi biết anh luôn lạnh lùng với cô ta, như một người xa lạ. Dù cô ta có ăn mặc cẩn thận đến đâu, đôi mắt anh vẫn dừng lại trong một giây. Thờ ơ, xa lánh, có thực sự không đáng chú ý, không thể có được một cái nhìn. Đường Tuyết Phù cắn môi và từ từ ngồi xuống đối diện với Mạc Thiệu Đình, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai và hấp dẫn của Mạc Thiệu Đình, và gợn lên trong lòng. Từ đầu chỉ vì tiền và quyền lợi của anh, đến cuối cùng, cô ta vô cùng xúc động vì tình cảm của anh với Đường Lạc Lạc. Mạc Thiệu Đình là một người đàn ông hoàn toàn khác mà cô ta chưa từng tiếp xúc. Anh ấy đẹp trai và nhiều tiền, anh ấy có khả năng xuất chúng, và anh ấy tự giác nhưng anh ấy rất trung thành và rất tận tâm. Khi anh ngước nhìn mọi người, đôi mắt vô cùng sâu thẳm, giống như một cái giếng cổ với đáy sâu, nguy hiểm và bí ẩn. Anh thờ ơ và luôn đầy quyến rũ, và không có gì không hoàn hảo trong anh. Một người đàn ông như vậy, làm thế nào cô ta có thể từ bỏ và làm thế nào để từ bỏ? Ngay cả khi cô ta không gặp Mạc Thiệu Đình, cô ta vẫn có thể tiếp tục làm tê liệt chính mình, và ngẫu nhiên tìm một ông già giàu có thế hệ thứ hai giàu có để kết hôn, nhưng cô ta đã thấy anh và thấy rằng có một người khác. Khả năng và sự lựa chọn, làm thế nào để được thỏa mãn, em ở đây hôm nay và em muốn nói chuyện tốt với anh. Anh đã lợi dụng em trong một thời gian dài. Đường Tuyết Phù ngẩng đầu lên, một sự bình tĩnh hiếm có. Em luôn biết em đóng vai trò gì, em đủ tỉnh táo, nhưng em nghĩ rằng anh không tỉnh táo. Mạc Thiệu Đình ngạc nhiên ngẩng đầu lên, và liếc nhẹ vào khuôn mặt của Đường Tuyết Phù. Tôi không tỉnh táo, đây là một cách nói nhỏ, như thể cô ta không thể thu hút được. Đối với sự chú ý nhỏ nhất của anh, dường như sự tồn tại của cô chỉ là một trò đùa. Trái tim của Đường Tuyết Phù đau nhói và vẻ mặt rắn rỏi. Đúng, anh không tỉnh táo. Anh và Đường Lạc Lạc là không thể, anh là anh họ, ngay cả khi anh sử dụng em để khiến cô ấy khó chịu và ghen tị. Điều đó vô nghĩa, nó chỉ có thể làm cô ấy buồn hơn, ngoại trừ anh làm em đau, một động tác như vậy chẳng thú vị chút nào. Tại sao anh lại thông minh như vậy mà tại sao anh lại không hiểu? Mạc Thiệu Đình chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn cưới của mình. Mặt cắt trơn tru và cảm giác hơi lạnh khiến anh cảm thấy hơi ổn định, nhưng nỗi cô đơn và tuyệt vọng sâu sắc hơn xuất hiện. Anh miễn cưỡng thừa nhận điều đó, nhưng sự thật là ngay cả Đường Tuyết Phù cũng nhìn thấy anh rõ ràng. Cách chương.